Chương 206, tình ý nan giải. Ken hoàn thành nhiệm vụ, đẩy ngã tiểu lê khen thưởng, huyền nữ chi tinh, si vưu chi linh hệ thống lợi bình, thiếu niên ngươi quả nhiên là cái cầm thú minh nguyệt từ chân trời bay lên, trắng đoán nguyệt quang rơi ra ở nhợt nhạt gỗ bị bên trên, cho này vô ngần sa mạc bằng thêm mấy phần thê lương mùi vị. Ánh trăng như nước, lạnh leo thê lương như thế, sa mạc trong lúc đó ngày đêm chênh lệch nhiệt độ không thể bảo là không lớn. Người bình thường là kiên quyết không chịu được, đúng là lấy La Phủ như vậy mạnh mẽ thể phách tới nói cu nở dê không có ảnh hưởng gì. Đồng thời, trước mắt La Phủ đâm chiêu lự cu nở dê không phải này nhiệt độ cùng phong độ vấn đề gì. Hiện tại, hắn vấn đề lớn nhất là liên quan với tiểu lê vấn đề. Được rồi, tuy rằng hệ thống đối với hắn đánh giá là cầm thú, có thể vậy cũng bất quá là hệ thống đùa bức đánh giá mà thôi, hắn thực chất trên hay vẫn là một cái người đến. Chính mình nếu cường đẩy tiểu lê, như vậy liền nhất định phải đối với nàng phụ trách ra coi như là cầm thú, cũng không phải là máu lạnh vô tình hạng người, máu lạnh vô tình giả, kỳ thực căn bản là không thể lấy không sáu người chư na y đến xưng hô hán. Mà lúc này, La Phủ vấn đề khó khăn nhất chính là xử lý như thế nào tiểu lê vấn đề. Nghe hệ thống âm thanh, vừa liếc nhìn một bên cồn cắt trên ôm chân lặng im vô thần tiểu lê. La Phủ chuẩn bị mở miệng, có thể chế miệng một cái. Hắn hay vẫn là từ bỏ. Nói chuyện, chung quy hay vẫn là quá mức không trang trọng. Liền, La Phủ trực tiếp đi tới tiểu lê bên người, ở cồn cắt bên dựa vào tiểu lê đặt mông ngồi xuống. La Phủ xưa nay liền không phải một cái kéo dài người, dưới cái nhìn của hắn nếu đây là chính mình gây ra sự, như vậy chính mình liền nhất định phải đối với hắn phụ trách. Chỉ có chịu trách nhiệm nam nhân mới là người đàn ông tốt. Cái kia tiểu lê liếc mắt nhìn một bên không nói gì. Tâm tình hết sức hạ tiểu lê, La Phủ xuất mở miệng trước đạo. Tiểu lê ngẩng đầu lên nhìn La Phủ một chút, ánh mắt đều là phẫn hận căm ghét. Cái kia ngươi gả cho ta như thế nào? La Phủ cu nở dê mặc kệ tiểu lê là nghĩ như thế nào, chỉ là tự mình cái nói rằng, cái kia tuy rằng buổi chiều hành vi của ta có chút thô lỗ cùng cái kia cao y gì nhưng là, ta dù sao cũng là ngươi người đàn ông đầu tiên không phải sao? Tiểu lê vẫn không có nói chuyện, nhưng dù cho nàng lúc này lại hận La Phủ. Nhưng cũng không có phản bác La Phủ câu nói này, thành như La Phủ từng nói, hắn xác thực là na nở dê người đàn ông đầu tiên. Ngược lại ta cu nở dê là ngươi người đàn ông đầu tiên, không bằng ngươi liền đem liền điểm hảo. Thẳng thắn gán cho ta đi muốn đem muội, cái này ra mặt khẳng định là muốn hậu. Điều kia dư a va ho cái gì đột kích ngược chủ yếu hay vẫn là bảy chữ tới, vị chi, can đảm cẩn trọng ra mặt dạy La Phủ rõ ràng là am hiểu sâu đạo này. Ta đây có tiền có phòng, võ công ngươi cu nở dê nhìn thấy, tuyệt đối đủ cao đi còn có chính là ta đầy đủ xoáy mặt khác ngươi gả cho ta, có như vậy một điểm la tuyệt đối không cần lo lắng, vậy chính là ta không cha không mẹ, tuyệt đối không có cao y gì bà tức chiến tranh cái gì. La Phủ cũng không phải là thật sự không cha không mẹ, mà là cha mẹ hắn đều không ở thế giới này, vì lẽ đó hắn mới sẽ nói như vậy. Nói chung đây La Phủ nói rồi nhiều như vậy. Chính là ở trình bày điều kiện của chính mình như thế nào tốt, tiểu lê gả cho hắn là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Cao giàu đẹp trai tán gái, chính là như thế trực tiếp. La Phủ cái gì quả nhiên La Phủ đang nói nhiều lời như vậy sau đó rốt cục lấy chân tâm đánh động tiểu lê, na nở dê mở miệng. La Phủ chính đầy cõi lòng kinh hỉ chuẩn bị nghe nàng nói đáp ứng, liền chỉ nghe tiểu lê mắng, ngươi chính là tên khốn kiếp đây. La Phủ khỏe miệng giật giật, được rồi mặc dù nói lời này không thế nào êm tai. Bị người mắng chính mình là khốn nạn làm sao đều cảm giác là lạ, nhưng la này dù sao cũng là tiểu lê nói. Chính mình vừa lại cướp đi na nở dê quý giá nhất đồ vật, vì lẽ đó La Phủ cũng phản bác không được cao y gì. Nhẫn nhịn đi La Phủ chờ tiểu lê sau văn, nhưng la đợi nửa ngày, tiểu lê lại không nói lời nào. Thế này, La Phủ khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Cái kia, ta lúc trước đề nghị ngươi cân nhắc hảo một có cuối cùng, hay vẫn là La Phủ mở miệng hỏi. Cao y na ho tiểu lê mội chỉ âm thanh có chút khàn khàn hỏi, đây là đang đùa La Phủ sao vẫn là ở sái La Phủ cảm tình hắn nói rồi nửa ngày nhân ra mội chỉ căn bản là không nghe lọt thai a ta đi, không nên như thế hãm hại có được hay không. Chính là gả cho ta a La Phủ rất không biết xấu hổ nói rằng, nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tiểu lê. Cái này tiểu lê cúi đầu, nàng nghi thơ ý dô ý rất nhiều, nghĩ đến buổi chiều sự, nghĩ đến lần này nhiệm vụ, lại nghĩ đến La Phủ là người. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, ta còn chưa nghĩ ra cái thời đại này tuy rằng không có cái gì đoạt đi ngươi trinh tiết, ngươi nhất định phải gả cho hắn loại hình quan niệm, nhưng La La Phủ dù sao cũng là Tiểu Lê người đàn ông đầu tiên, dù cho thủ đoạn của hắn không thế nào quang minh chính đại, có thể này nhưng là sự thực. Ở Tiểu Lê trong lòng, hận cu nở dê được, phẫn cu nở dê được, La Phủ đã kinh là chiếm một cái địa vị trọng yếu. Được rồi, nếu Tiểu Lê đều nói như vậy, La Phủ cu nở dê không tốt bức bách nhân ra, tin tưởng thời gian hội Tiểu Lê chứng minh hắn là một người đàn ông tốt, dù cho cuối cùng hắn hay là muốn về đến nguyên lai thế giới, thế nhưng hệ thống nếu dám tuyên bố nhiệm vụ này, tin tưởng nó khẳng định là có biện pháp giải quyết. Nếu là không có, hừ hừ, việc này tạm thời thả xuống một đoạn, La Phủ hỏi tiếp, như vậy đón lấy đi đâu Lâu Lan?